ngươi có đập nát xác ta cũng chẳng sao đâu, xong đừng có mà làm đổ chén rượu, uổng công vô ích. Côn Di đắc ý phi thường, đưa Hổ Thiết Hoa lên cao, quay nửa vòng. Gã không gấp, Hổ Thiết Hoa không khẩn trương, Tiểu Phi và Cơ Băng Nhạn cũng không khẩn trương. Sát thủ vô tình Đỗ Hoàn chớp mắt thở dài. Hai, thế là xong. Nằm như vậy đó, quật từ trên xuống, đầu phải nát, xác phải tan. Dù sao thì cũng chẳng quan hệ gì. Đỗ Hoàn vốn pháp nhân thành tính, không giết được người, ngứa ngáy phải nhìn người giết người mới đỡ ngứa ngáy. Y càng thở dài, làm điểm cao hứng càng dâng cao. Côn Di trở lại trước mặt Quy Tư Vương, đột nhiên hét một tiếng lớn. Hai cánh tay của gã từ trên cao chuyển mạnh, gã định quật ngược đầu Hổ Thiết Hoa đập xuống. Quy Tư Vương bịt tai, nhắm mắt, không muốn nghe tiếng rú của Hổ Thiết Hoa, không muốn nhìn máu chảy, kêu to. Nhẹ nhẹ vậy, đừng làm bổn vương sợ hãi thế. Một tiếng rú thảm thiết vang lên, rồi một tiếng bình tiếp theo, rồi nền lều chuyển động mạnh. Chiếc đầu Hổ Thiết Hoa còn nguyên, y đứng thẳng người, tay còn chén rượu, rượu không đổ ra ngoài một giọt nhỏ. Gã khổng lồ Côn Di nằm dài trên mặt nền bất động. Hổ Thiết Hoa không hề nhìn gã đến nửa mắt, cười hì hì nói: Bây giờ tại hạ uống được rượu rồi chứ? Ai chà chà, ngon, ngon tuyệt đấy. Đáng tiếc là ít quá. Quy Tư Vương trừng mắt nhìn y, lại hỏi Tỳ Bà công chúa: Sự tình ra làm sao thế? Tiểu tử có ma thuật gì à? Tỳ Bà công chúa cười khúc khích: Không phải ma thuật đâu, chân công phu đấy. Chân công phu à? Công phu gì? Côn Di đang dùng lực quật hắn xuống đất, hắn nhẹ tay chạm vào cổ tay Côn Di, làm cho lực khí của Côn Di không phát ra được, lại trở vào người gã. Hắn nhẹ nhàng nhảy xuống, vừa nhảy hắn vừa đảo mình vòng ra sau lưng Côn Di, đẩy ngã tới. Hắn động tác nhanh quá, cho nên chẳng ai nhìn rõ tại sao Côn Di ngã như vậy. Nàng nói rất khẽ, vừa đủ cho Quy Tư Vương nghe, song Tiểu Phi, Cơ Băng Nhạn, Hổ Thiết Hoa vẫn nghe lọt. Hổ Thiết Hoa bước tới trước mặt nàng, nghiêng mình cười nhẹ: Đa tạ công chúa quá khen à, công chúa quả có nhãn lực tình vị đáng phục. Quy Tư Vương cười lớn, nắm tay Tỳ Bà công chúa: Con đã nhận xét tráng sĩ là bậc anh hùng, sao chẳng kính người ta một chén đi. Tỳ Bà công chúa mỉm cười, rót đầy chén rượu, đưa đến trước mặt Hổ Thiết Hoa. Hổ Thiết Hoa cười vang: Công chúa bạn rượu à, đừng nói một chén, dù là một vò đi nữa, tại hạ cũng uống một hơi cạn. Y toàn đưa tay tiếp lấy chén rượu, bỗng một người lạnh lùng nói: Rượu đó tại hạ muốn uống. Một người bước tới, người đó là sát thủ vô tình Đỗ Hoàn. Hổ Thiết Hoa nhìn y mỉm cười: Các hạ muốn uống rượu à? Thì kia, còn chán mà. Đỗ Hoàn lạnh lùng: Tại hạ muốn uống chén rượu này thôi. Hổ Thiết Hoa giật mình: Chén rượu này có mùi vị đặc biệt lắm sao? Đỗ Hoàn gật đầu: Đúng vậy, rượu từ tay công chúa rót phải có mùi vị đặc biệt chứ. Hổ Thiết Hoa nhìn Đỗ Hoàn một lúc, bật cười khanh khách: Tại hạ minh bạch rồi, các hạ không phải là muốn uống rượu, các hạ chỉ muốn tỏ ra khinh người thôi. Đỗ Hoàn trừng mắt nhìn y, nhìn như vậy là mặc nhận. Hổ Thiết Hoa hỏi: Chúng ta đều muốn uống chung một chén rượu, các hạ nghĩ phải làm như thế nào? Đỗ Hoàn vẫn giữ giọng lạnh lùng: Nếu các hạ có thể làm cho tại hạ nhảy một bước thôi, chẳng những chén rượu đó tại hạ nhường cho các hạ uống, mà lại còn quỳ xuống gọi các hạ là tổ ông đúng 3 lượt. Bằng không làm nổi việc đó, các hạ phải gọi tại hạ là gia gia. Hổ Thiết Hoa thở dài: Người ta uống rượu sao an nhàn đặc lạc quá, còn tại hạ uống được một chén phải suýt chết lên chết xuống. Thôi được rồi, chúng ta cứ thử xem sao. Tuy nhiên bắt các hạ gọi là tổ tông, tại hạ thì áy náy quá chừng đấy. Bầu không khí trong lều bỗng nhiên ngưng đọng, tình hình không giống như lúc Hổ Thiết Hoa và Côn Di đùa nhau.

cái chiêu điệp song phi hay vô cùng. Các hạ có lẽ là người mà 10 năm trước đây cùng đạo soái Lưu Hưng nổi danh là tiêu tương hiệp đạo, và giang hồ thường nhắc nhở qua cái ngoại hiệu thể dực mãn hoa gian hoa hổ điệp, có phải không? Hổ Tuyết Hoa giật mình nhìn sang Vương Xung một lúc lâu rồi điểm một nụ cười. Cái gã hoa hổ điệp ngâm mình trong hũ rượu 10 năm rồi, không ngờ các hạ vẫn chưa quên à. Anh em Du Long Kiếm họ Ngô và Tư Đồ Lưu Tinh bất giác biến sắc. Vương Dung thở dài nhất nụ cười khổ. Hổ Thiết Hoa, hoa hổ điệp, đáng lý ra tại hạ phải nhận ra các hạ sớm hơn chứ. Hổ Thiết Hoa mỉm cười. Nhưng tại hạ không thể nhận ra các hạ là ai. Vương Sung lại cười. Y cười thì gương mặt của y trông càng thảm hơn lúc chưa cười. Rồi y nói, cái tên hèn mọn có nói ra cũng chẳng đáng cho ai để lọt vào tai đâu. Bất quá, y đưa ánh mắt sang Tiểu Phi nói tiếp, nếu vị này đúng là đạo soái Lưu Hương, thình dành chấn động giang hồ, thì thật là đôi mắt của tài hạ chỉ còn trong trắng, mất hẳn trong đen rồi. Mọi người lại dao động một lượt nữa. Tiểu Phi điềm nhiên nở một nụ cười. Nếu ở bên cạnh hoa hổ điệp, chẳng lẽ lại biến thành đạo soái Lưu Hương sao? Vương Sùng chớp mắt. Tùy kiến thức của tại hạ cạn hẹp, nhưng tại hạ cũng hiểu được một câu, nhạn điệp vi song song rực hoa hương, mãn nhân gian. Năm xưa đạo soái Lưu Hương bền hữu có thể điệp, bền tả có phi nhạc, bộ ba thung dung tiếu ngạo giang hồ, tung hoành thiên hạ. Các hạ nói đúng đấy. Hơn 10 năm qua, bộ ba đó chừng như đã tản mạng, mỗi người một nơi. Các hạ vị tất là đạo soái Lưu Hương ngày nào, mà vị bằng hữu kia cũng là vị tất là Cơ Băng Nhạc tiên sinh rồi. Tiểu Phi lại cười. Không ngờ các hạ đối với ba người đó lại thiết tha đến độ biết rõ họ như bàn tay như thế. Chắc các hạ nhận thức được ít nhất cũng một người trong ba người đó. Vương Sung thở dài. Hạ đẳng cùng lưu, làm gì có hơn hạnh với cao mà biết được rời danh vọng như thế. Quy Tư Vương chố mắt, hết nhìn người này đến nhìn người kia, tai luôn luôn vảnh ra, cố nghe rõ ràng, không bỏ sót một tiếng nào. Đến lúc đó, lão bật cười thốt. Vô luận các vị là ai, thuộc tông phái nào, trước đây đã làm gì, võ công của các vị đã làm cho tiểu vương hết sức khâm phục rồi. Hôm nay các vị quy tụ cùng tiểu vương một chỗ, tiểu vương cao hứng vô cùng, nhất định phải uống cạn ba chén lớn, uống để kính mừng hạnh ngộ này. Hồ Thiết Hoa mỉm cười. Chén rượu của công chúa ban cho còn đó, tại hạ phải uống cho khoan khái con người này mới được. Tùy bà công chúa điểm nụ cười duyên, toàn nói gì đó, xong chưa kịp mở miệng, từ bên ngoài một võ sĩ vận giáp vàng chạy bay vào đến bên cạnh Quy Tư Vương thì thầm mấy câu. Võ sĩ mang thần sắc kinh hoàng vào lều, quên mất cái lễ quân thần, đủ biết sự tình rất trọng đại. Hắn gấp cho quốc vương biết hơn là phải trì hoãn làm trọng lễ bể tôi rồi mới chỉnh tấu. Quy Tư Vương nghe hắn nói xong biến sắc mặt. Cơ Băng Nhạn đặng hắn một tiếng đứng lên. Bọn tại hạ đã trải qua mấy hôm điều đứng, giờ đây được vương gia chiếu cố, khổ nỗi rượu và thịt vào dạ dày là mắt nhắm lại nhướng chặt lên. Vương gia có nơi nào yên tĩnh cho bọn tại hạ nằm ngủ một giấc chăng? Quy Tư Vương tức khắc cười đáp. Tự nhiên là phải có rồi. Dù tam vị có muốn đi, tiểu vương cũng phải tận dụng mọi biện pháp cầm ba vị lại ở lại chứ. Nụ cười của lão có vẻ miễn cưỡng quá, còn giọng nói thì chừng như có ngụ ý xa xăm. Cả ba nằm trong một túp lều. Hổ Thiết Hoa còn đưa cao chén rượu, y nghe tay chân thoải mái phi thường, y thở phào mấy hơi rồi cười nói, sự đời vô cùng kỳ quái. Hôm qua con nằm một mình như con mèo ướt trên đất cát dưới chúng sâu, giờ đây thì lại nằm trên nệm ấm chăn êm, lại có rượu và thịt nữa, chúng ta đã trở thành thần tiên mất rồi. Cơ Băng Nhạn lạnh lùng. Ngươi cho rằng nơi đây rất an tĩnh à? Hồ Thiết Hoan mỉm cười. Nếu ngươi tìm được một nơi nào an tĩnh hơn, sung sướng hơn, ta phục ngươi suốt đời đấy. Cơ Băng Nhạn hừ lạnh. Ta xem chính nơi đây chúng ta sẽ gặp nhiều phiền lụy hơn bất cứ nơi nào khác. Đừng tưởng sung sướng mà lầm. Hồ Thiết Hoa vụt ngồi lên trừng mắt. Phiền lụy như thế nào? Do ai? Do việc gì? Cơ Băng Nhạn trầm giọng. Trước hết, ta hỏi ngươi, tại sao Quy Tư Vương lại bỏ nước mà đi như thế? Trên thế gian này, làm gì có người chán cung vàng điện ngọc, chán lộc lớn phúc to, đến nỗi thích phiêu lưu nơi xứ lạ quê người như thế? Đã thế còn mang theo một lũ người hầu hạ, mà điều quái dị nhất lại chọn cái nơi trong vùng phụ cận trăm dặm chẳng có một bóng người nào, một bóng cây nào. Hồ Thiết Hoa sững sờ lâu lắm, y nói: Biết đâu người ta chẳng muốn xuất du cho thư thả tâm tư thì sao? Cơ Băng Nhạn lạnh lùng. Là quốc chủ, lão đâu có thể hành động tùy ý được. Lão cùng quần thân, lão cùng dân tộc, dù lão có lười đến đâu cũng phải ngó ngàng đến quốc chánh chứ. Hồ Thiết Hoa đưa tay vuốt chóp mũi, nhếch nụ cười khổ. Đúng vậy, bên trong sự tình hẳn có điều gì đó kỳ quái, nhưng điều đó có quan hệ gì đến chúng ta? Cơ Băng Nhạn nói tiếp. Ta hỏi ngươi thêm điều này. Dù Quy Tư là một tiểu quốc lão, vẫn có thân phận một quốc vương lão và ngôi vị chí tôn, tại sao nó lại hạ mình kết giao với những nhân vật giang hồ chứ? Hồ Thiết Hoa lẩm nhẩm. Người có lý, sự tình đáng cho ta suy nghĩ lắm. Lão dùng trăm phương ngàn kế thỉnh những nhân vật trên giang hồ từ bốn phương đến tụ họp quanh lão. Lão không hỏi đến thân phận của họ, lão không chỉ lai lịch họ, lão bất chấp họ thuộc chính phái hay là hắc đạo, miễn là họ có võ công là lão sẵn sàng tiếp làm. Tại sao chứ nhỉ? Tại sao lão làm thế? Lão có chủ ý gì? Tiểu Phi mỉm cười. Cái đạo lý quá rõ ràng rồi, ngươi còn chưa thấy à? Nhất định Quy Tư Vương đang gặp đại nạn, và cái đại nạn của lão chỉ có người trong võ lâm mới giải tỏa được thôi. Hồ Thiết Hoa cau mày hỏi. Lão kết giao với bọn ta là có ý nhờ bọn ta giúp lão à? Tiểu Phi gật đầu. Đúng vậy, cho nên rượu này tuy ngon, song chúng ta đừng uống mới phải. Hồ Thiết Hoa trầm ngâm một chút. Ta nghĩ chẳng có gì quan hệ cả. Con người của lão kể ra thì cũng tốt, lão tỏ rõ cái thái độ chiêu hiền đãi sĩ. Nếu lão cần đến chúng ta thì chúng ta nên giúp lão chứ. Cơ Băng Nhạn lạnh lùng. Xem ra ngươi là một trang hảo hán, một bậc anh hùng trọng nghĩa khí, đáng ngợi lắm đấy. Rất tiếc, hiện tại đây chúng ta tự cố chưa hẳn đã được an toàn đâu, còn nói đến sự chiếu cố của ai khác. Hồ Thiết Hoa trầm giọng. Song chúng ta không thể ăn uống của người lại chẳng giúp người được sao? Cơ Băng Nhàn cười nửa miệng. Chắc ngươi chưa quên vụ Thạch Quan Âm có mời chúng ta ăn một nồi thịt đấy chứ. Nghe nhắc đến Thạch Quan Âm, Hồ Thiết Hoa đã tỉnh nửa phần rượu rồi. Y nghe luồng điện lạnh truyền quanh cơ thể, sững sờ một lúc rồi hỏi. Theo ý ngươi, chúng ta phải làm gì đây? Cơ Băng Nhạn từ từ thốt. Chúng ta cứ nghỉ ngơi tại đây một khắc rồi đi ngay. Trước khi đi, chúng ta có thể lấy mấy vỏ rượu, mấy túi nước, còn bọn võ sĩ kia không chặn nổi chúng ta đâu. Hồ Thiết Hoa kêu lên. Tiểu tử nói nghe hay quá, người ta đãi mình là khách quý, mình lại hành động như kẻ trộm như thế à? Cơ Băng Nhạn rùn vai. Làm kẻ trộm mà sống, làm quý khách mà chết, ngươi chọn cái nào? Hồ Thiết Hoa nín lặng. Cơ Băng Nhạn không nói gì thêm nữa. Hồ Thiết Hoa cười khổ. Ta không tranh biện thắng nổi ngươi, bởi dù sao thì chúng ta đến đây chẳng phải để làm khách quý cho người khác. Tiểu Phi bỗng nói. Chúng ta không thể đi được đâu. Hồ Thiết Hoa lộ vẻ mừng rỡ. Cơ Băng Nhạn cau mày hỏi. Tại sao? Tiểu Phi từ từ đáp. Chúng ta đi tìm Thạch Quan Âm nên mới lạc đến đây. Cơ Băng Nhạn vụt biến sắc mặt. Hồ Thiết Hoa mất hẳn nụ cười, hấp tấp hỏi. Thạch Quan Âm ở đây à? Tiểu Phi điểm nhiên. Chính bà ta thì vắng mặt, còn thuộc hạ của bà ta hẳn phải có trà trộn trong số người tại đây. Hồ Thiết Hoa lạnh mình.